Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141. Chương 141. Sư tôn đừng thoát. Uống nước xong, hai người lại lần nữa bận việc lên. Nhưng mặc nhiên một kén trùy tử, Sở Vãn Ninh liền biết không rượu. Đại biên độ động tác làm tuổi trẻ nam nhân thân thể đường cong càng thêm sắc bén căng chặt. Thái dương kim quang giống như thác nước, nước suối trào dâng ở hắn trên người. Theo kia từng bụi gợi cảm cơ bắp đi xuống chảy xuôi. Hắn nâng lên cánh tay thời điểm, bả vai duỗi thân thật sự khai, ngực bóng loáng khẩn thật, giống như phơi đến nóng bỏng nham thạch, ẩn chứa kinh người nhiệt khí cùng lực đạo. Mộc cây búa hung hăng nện ở cối đá, bị mềm bánh gạo kín kẽ mà mút trụ, lại mang theo tới, hợp với bạch nhu dính nhớp. Hắn một chút cương mạnh dùng sức mà xử vô tận sức lực. Lực đạo như vậy đại, Sở Vãn Ninh thậm chí cảm thấy nếu là thật làm hắn bất hạnh ngôn chúng. Nếu là thật sự không cẩn thận đụng tới chính mình, sợ là sẽ ở hắn phía dưới tan xương nát thịt, xoa thành toái cha. Mặc nhiên biểu tình chuyên chú, hơi hơi thở phì phò, ngực cùng trái tim cùng phập phồng. Hắn đen nhánh lông mày gian có hãn, hầu kết khi thì rất nhỏ mà lăn lộn. Hắn cánh tay cơ bắp một thư một chương. Sở Vãn Ninh nhìn hắn động tác, bỗng nhiên không thể ngăn chặn mà hồi tưởng khởi chính mình lặp lại đã làm cái kia mộng. Trong mộng hắn ở Mặc Nhiên trên giường, giống này cối đá bánh gạo giống nhau bị xâm nhập, bị xoa nắn, bị khinh nhục khóa cốt vì bùn. Hắn ngơ ngẩn mà thất thần, thẳng đến Mặc Nhiên lại hô hắn một tiếng. Sư tôn, lại có lẽ hô vài thanh. Sư tôn, sư tôn, hắn lúc này mới đột nhiên hồi quá mức tới, nhưng tim đập đã cuồng loạn bất kham. Đáy mắt có ánh sáng nhạt liễm diễm, hắn cổ họng chen chúc, ánh mắt có chút thất tiêu. Ân, Mặc Nhiên mát lạnh đôi mắt nhìn xuống hắn, bởi vì thể nhiệt, cho nên có vẻ đặc biệt lửa nóng. Hắn nói, sư tôn, tới, phiên cái thân. Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy ở như vậy trong tầm mắt. Tại đây câu nói chung, cảnh trong mơ cùng hiện thực vô hạn giao điệp rắc rối. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đầu có chút choáng váng. Trước mắt tựa hồ hiện lên màu đỏ tươi quang ảnh. Hắn nhìn đến hai người ở theo kim phượng đằng long màu đỏ đẹp giường chung quay cuồng. Một cái hình thể to lớn nam nhân đè nặng một cái khác. Bể dục phiên sóng, hồng lãng từng trận, phía dưới nam nhân kia căng thẳng ngón chân tiêm, cẳng chân từng trận co rút. Sư tôn, tới, phiên cái thân. Hắn tựa hồ nghe thấy nam nhân kia nóng bỏng thở dốc, phảng phất liền ở chính mình ngã ngãng. Làm ta nhìn ngươi mặt làm ngươi. Sở Vãn Ninh bởi vì mạc danh lòe xuyên qua mi mắt hơi ảnh mà khiếp sợ, hắn đột nhiên nhắm mắt lại, lắc lắc đầu. Sao lại thế này, ảo giác, vẫn là đối kia chàng mộng xuân quá mức tinh tế hồi ức. Trong lòng dáng vẻ run sợ, nhiệt huyết dâng lên, mồ hôi lạnh lại chảy lạc. Mặc Nhiên cảm thấy được hắn không thích hợp, đem mộc chùy gác xuống, đến hắn bên người. Sư tôn, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không có chỗ nào không thoải mái? Không, hắn thanh âm đều làm Sở Vãn Ninh đáy lòng tê dại giống như trùng cắn kiến vệ. Sở Vãn Ninh đột nhiên đẩy ra hắn, nâng lên một đôi thẹn quá thành giận mắt phượng, mắt đuôi hơi hơi phiếm hồng nhạt. Hắn thấp thở gấp, hận cực kỳ chính mình tâm viên ý mã. Ngày quá độc, có chút hoa mắt mà thôi. Ngươi đừng chạm ly ta như vậy gần. Đều là hắn, Mặc Nhiên cúi đầu nhìn lên. Quả nhiên, trong lòng bất an, hắn biết Sở Vãn Ninh tố ái sạch sẽ, liền lập tức đứng ở bên cạnh đi. Chỉ là ánh mắt quan tâm, vẫn là đuổi theo người nọ. Một lát không muốn rời đi. Này lúc sau Sở Vãn Ninh liền vẫn luôn trầm mặc ít lời. Đợi cho bánh mật trưng hảo, mọi người ngồi vây quanh phân chỉnh thời điểm, hắn đã không còn nữa. Nga, ngươi hỏi Sở Tiên Quân a? Hắn nói hắn có chút đau đầu, về phòng tự nghỉ ngơi đi. Thôn trưởng nói, ta xem hắn đi thời điểm gương mặt là có chút hồng, nên không phải là phát sốt đi. Mặc Nhiên vừa nghe thập phần sốt ruột, cũng không giúp đỡ gửi bánh mật, vội vàng mà liền hướng hai người trụ trong tiểu viện chạy. Đẩy cánh cửa, trên giường không thấy người, càng nóng lòng. Chợt nghe thấy trong phòng bếp truyền đến tiếng nước, Mặc Nhiên vội xốc mảnh lỗ mãng hấp tấp xông vào. Sau đó hắn liền thấy Sở Vãn Ninh quần áo đều cởi, chính giơ mãn thùng gỗ thủy, đi chân trần đứng ở gạch màu đỏ trên mặt đất tắm ân ý 10 tháng đế. Tiết Xương Giáng đã qua, Sở Vãn Ninh, con mẹ nó ở lấy nước lạnh tắm. Mặc Nhiên đều sợ ngây người, trên mặt thanh một trận bạch một trận hồng một trận, trừng mắt trần chuồng sư tôn, chỉ cảm thấy bên tai trừ bỏ ầm ầm ầm huyết lưu thanh, như tiền giang sóng chiều, khác thanh âm rốt cuộc nghe không thấy. Hắn nhìn thấy gì? Đây là hắn trọng sinh lúc sau, lần đầu tiên rõ ràng chính xác, rành mạch, hoàn hoàn chỉnh chỉnh mà nhìn đến Sở Vãn Ninh thân thể. Không có sương mù, không có che lấp, cái gì đều không có, chỉ có khối này quen thuộc thân thể. Này thân thể tấm nát hắn dựng nên phòng thủ thành phố. Hắn khẩn quan ký ức miệng cống, hắn cảm thấy chính mình cả người nhiệt huyết đều ở bị bỏng, như là dung nham dâng lên, muốn tránh thoát huyết nhục bỏ. Hết thảy cùng hắn quen thuộc đều giống nhau như đúc, chút nào chưa sửa. Hắn bỗng nhiên phát hiện chính mình đã không thở nổi. Hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh bả vai, độ cung cùng lực đạo đều gãi đúng chỗ ngứa, như là kéo đến 7 phần mãn kính cung, vận sức chờ phát động. Hắn nhìn đến Sở Vãn Ninh xương bả vai, ở miếng băng mỏng tinh tế làn da hạ kích thích. Sau đó hắn theo dòng nước, đúng vậy, hắn theo dòng nước cọ rửa hắn ánh mắt, đem hắn ánh mắt đưa tới phía dưới. Vì thế hắn nhìn thấy Sở Vãn Ninh thon chắc mảnh khảnh vòng eo, sau lưng có hai chỉ nhợt nhạt eo oa, bên trong đựng đầy rượu, muốn chấm sát khát vọng người của hắn. Xuống chút nữa, hắn nhìn đến đỉnh kiều rắn chắc cái mông, như là ngày mùa thu no đủ mật quả. Hắn biết đụng vào thời điểm sẽ được đến như thế nào mất hồn thực cốt cảm thụ, kết hợp thời điểm sảng đến run rẩy, linh hồn giống như vậy vỡ ra. Từ đây cùng dưới thân người xoa ở bên nhau, thực tủy biết vị, lại khó giới nghiện. Mặc Tiên Quân, bỗng nhiên có người kêu hắn. Mặc Tiên Quân, ngươi ở đâu? Mặc Nhiên cả kinh, quay đầu lại, còn chưa ngăn cản rèm cửa đã bị sốc lên. Lăng Nhi thò người ra tiến vào, vừa đi vừa nói chuyện. Ngươi như thế nào vội vã liền chạy? Ta mẹ để cho ta tới kêu ngươi đi ăn đường bánh mật. Ngươi, nàng nhìn đến Sở Vãn Ninh ở tắm rửa. Đột nhiên mất tiếng, Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Lăng Nhi, ngoặc kép, a, cô nương kêu thảm thiết một tiếng, cuống quýt che lại đôi mắt. Sở Vãn Ninh cũng là sắc mặt cực kém, khó được luống cuống tay chân mà muốn đi lấy quần áo. Chính là hắn nơi nào tưởng được đến chính mình chạy về tới hướng cái lạnh. Thế nhưng sẽ có một cái hai cái khách không mời mà đến hướng hắn trong phòng sấm. Thật là sống thấy quỷ, hắn luôn luôn tùy ý. Quần áo cởi liền ném ở vào cửa địa phương. Chẳng lẽ lúc này hắn đến trần chuồng mà đi qua chỉnh gian nhà bếp, ở đại cô nương mí mắt phía dưới đi vớt quần áo. Chính sức đầu mẻ chán hết đường xoay sở, Mặc Nhiên lập tức chiều hắn đi tới. Thế nhưng giơ tay chống lại tường, đem hắn cả người chắn trong ngực. Mặc Nhiên quay đầu đối Lăng Nhi nói, đi ra ngoài. A, là kia cô nương cũng là dọa choáng váng, cư nhiên sừng sốt trong chốc lát, mới nghiêng ngả lảo đảo mà lao ra môn đi, chịu đủ kinh hách mà chạy ra. Sở Vãn Ninh, ngoặc kép, Mặc Nhiên sắc mặt tối tăm, chờ xác nhận nàng thật là đi xa, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, quay đầu, đối diện thượng Sở Vãn Ninh một trương lạnh nhạt mặt. Hắn lúc này mới phát hiện chính mình này động tác rất giống là hộ lương chó dữ, nhe răng trợn mắt mà dọa chạy vào sâm giả. Sau đó lại ô ô mà quay người lại, đi liếm được đến không dễ thức ăn. Hắn tay còn chống mặt tường, vì đem Sở Vãn Ninh cháo đến kín mít, hắn dán hắn rất gần, gần đến có thể dễ như trở bàn tay mà ngửi được Sở Vãn Ninh trên người hương vị. Hắn không khỏi mà cứng lại rồi, đầu óc thực nhiệt, thực vựng cho mà ni khí vị là dễ dàng nhất gợi lên người hồi ức cùng dục vọng. Tựa như ngửi được mùi thịt sẽ cảm thấy đói, ngửi được hoa mai sẽ nghĩ đến đông tuyết. Mọi việc như thế, tình dục cũng giống nhau. Mặc Nhiên chỉ cảm thấy chính mình thần hồn kích động, thật vất vả dựng nên ý chí tường thành tựa hồ như vậy phải bị lật đổ. Sở Vãn Ninh trên người thể vị là một chút tinh hỏa, dừng ở hắn khô ráo trong lồng ngực, bậc lửa hắn thú tính, muốn đem hắn đốt thành tro. Ngày thường ai đến gần, chẳng sợ Sở Vãn Ninh y quan chỉnh tề, hắn đều sẽ nhịn không được tâm động, huống chi trước mắt người này, không manh áo che thân, cái gì đều không có xuyên. Hắn hận không thể bắt lấy Sở Vãn Ninh lạnh băng, dính bọt nước thủ đoạn, đem người phản xoay qua tới, đè ở trên tường, liền trực tiếp thoát đi chính mình quần áo, hung hăng dán sắt vào người này, bế lên người này, làm hắn lưng kề sát chính mình ngực, liền như vậy thô bạo hung ác mà đi vào, giống như kiếp trước giống nhau, sinh sát đoạt với, đều ở mồ hôi cùng thở dốc chung, hóa về hương diễm mà ni thật sự không được, hảo muốn hắn, Mặc Nhiên hô hấp đột nhiên trầm trọng lên, hắn không nói chuyện, Sở Vãn Ninh cũng không hé răng, hai người cứ như vậy dán tường, ai thật sự gần đứng, bọn họ cơ hồ liền phải đụng tới một chỗ đi, chính là Mặc Nhiên cánh tay cơ bắp căng thẳng, kinh mạch bạo đột, tinh tế mà run rẩy, cương trống, không thể đụng vào đến hắn, không thể đụng vào đến hắn, kinh hắn, yêu hắn, không thể tái phạm hạ khi sư diệt tổ hồ đồ sự. Không thể, hắn lặp lại mà ở đối chính mình nói, máy móc mà ở trong lòng nặng đầu phục, thời tiết thực lãnh, nhưng hắn cái trán đã dần dần chảy ra mồ hôi mỏng. Không thể, không thể, Mặc Nhiên, ngươi không thể, đừng suy nghĩ bậy bạ. Hắn hầu kết lăn lộn, run rẩy nhắm mắt lại, đem nóng rực tầm mắt nhốt ở mí mắt phía dưới, trên mặt lại đã là một mảnh mê mang. Nếu là ngày thường Sở Vãn Ninh, lại như thế nào nhìn không ra Mặc Nhiên khác thường tới. Chính là giờ phút này, hắn trạng huống thật sự không có so Mặc Nhiên tốt hơn nhiều ít, thậm chí càng tao. Hắn nhìn qua lãnh đạm, nhưng trời biết hắn là hoa bao lớn nghị lực mới duy trì được đầu trận tuyến, mới có thể như vậy ra vẻ chấn định. Mặc Nhiên hô hấp là như vậy nóng rực thô nặng, mang theo nam tính độc hữu mãnh liệt hơi thở, cơ hồ muốn đem hắn bị phỏng. Còn có chống mặt tường đôi tay kia cánh tay, như vậy rắn chắc thô tráng, mạnh mẽ hữu lực, hắn trọng sinh lúc sau còn không có cùng Mặc Nhiên đã giao thủ. Nhưng hắn biết, nếu là đơn hợp lực nói, không đua pháp thuật, như vậy hắn tại đây hai tay bằng phía trước cũng chỉ có tan xương nát thịt phân. Hắn không muốn đi xem Mặc Nhiên đôi mắt, tầm mắt rũ xuống tới một ít, liền dừng ở Mặc Nhiên trước ngực, bọn họ tuy không có dán ở một chỗ. Chính là Mặc Nhiên ly đến hắn là như vậy gần, cơ hồ chỉ có một đường chi cách, hắn có thể rõ ràng mà cảm nhận được kia nhiệt ngực tản mát ra giống được sức giãn. Rộng lớn, mãnh liệt, như là có thể đem trên đời nhất lạnh băng cứng rung rớt. Hóa thành một tay có thể ôm hết xuân chiều. Sư tôn, tuổi trẻ nam nhân đột nhiên hô hắn một tiếng. Không biết có phải hay không chính mình ảo giác, thế nhưng cảm thấy đối phương thanh âm có chút khàn khàn, chứa đầy ướt át dục hỏa cùng nhiệt khí. Mặc Nhiên hô qua hắn vô số lần sư tôn, bình tĩnh, kính cẩn nghe theo, phẫn nộ, hài hước, nhiều không kể xiết, nhưng đây là hắn lần đầu tiên nghe được một tiếng không giống nhau, sư tôn. Hàm ở môi răng chi gian, lộn xộn tình dục mùi tanh, có vẻ như vậy dơ bẩn lại mê hoặc, Sở Vãn Ninh cảm thấy cốt phùng đều đã tê dần, không có khả năng, Mặc Nhiên không có khả năng như vậy gọi hắn. Là hắn nghe lầm, là hắn tưởng nhiều, giờ chính là chính mình tâm ân y hắn theo bản năng mà sau này lui. Trần trụi lưng đục phải lạnh băng mặt tường, hắn không tự chủ được mà đánh cái dùng mình, môi run rẩy, hơi hơi mở ra một chút, thế nhưng có vẻ có chút mờ mịt vô thố. Mặc Nhiên ánh mắt càng tối sầm ân y hắn nhìn kia ướt át, màu sắc nhạt nhẽo môi, hắn tuy rằng không có động tác, chính là trong đầu lại đã tiểu tưởng hết bài này đến bài khác. Nghĩ chính mình cúi đầu thân đi lên, cậy ra Sở Vãn Ninh môi răng, lửa nóng đầu lưỡi thô lệ mà xâm nhập cái kia chưa bao giờ có người công chiếm quá cấm địa. Hắn tưởng tượng chính mình tay bóp chặt Sở Vãn Ninh eo, mạnh mẽ xoa nắn, trên da da bạo ngược vệt đỏ, lại như thế nào áp lực, Mặc Nhiên mạch máu trào dâng như cũ là lang tính huyết. Hắn phóng thích tính luôn là nóng cháy, thô bạo, thậm chí muốn đem cùng hắn lên giường người xé nát ở cái chiếu gian, muốn đem đối phương từ trong ra ngoài đều ăn sạch sẽ, liếm rớt cuối cùng một giọt huyết, một tấc thịt, hắn không đổi được ăn chay. Nhắm mắt lại, đè nặng ngực nóng bỏng dung nham, hắn tự biết không ổn, biết nam nhân dục vọng lên sẽ cùng dã thú có bao nhiêu gần. Hắn muốn đuổi ở tình chiều không thể ngăn chặn phía trước, đem hồn nhiên không tự biết con thỏ cưỡng chế di rời. Hắn thu tay lại, cơ hồ là khàn khàn mà mở miệng nói, sư tôn, ta đi cho ngươi, lấy xiêm y thô nặng hơi thở phất qua Sở Vãn Ninh lông mi. Mặc Nhiên xoay người, bước đi đến cạnh cửa, cầm lấy Sở Vãn Ninh ném ở nơi đó quần áo. Sở Vãn Ninh vẫn như cụ dựa vào tường, lại cảm thấy trải qua trăm dặm trường bào, cả người thoát lực, lại là không thở nổi. Hắn hơi hơi nheo lại mắt phượng, nhìn đến Mặc Nhiên chính đưa lưng về phía chính mình, ở bên kia lật tới lật lui chính mình cởi quần áo. Bỗng nhiên nghĩ đến chính mình nơi nào đó trạng thái, sửng sốt vài giây, đột nhiên tỉnh táo lại. Mặc Nhiên vào cửa thời điểm, chính mình là đưa lưng về phía hắn ở tắm, mà chờ chính mình xoay người khi, Mặc Nhiên lại dán gần, không có đi xuống xem, cho nên mới không có chú ý tới hắn khởi dục vọng. Nhưng nếu là lúc này Mặc Nhiên cầm quần áo, lại quay đầu lại, như vậy Ngọc Hành trưởng lão một đời cao ngạo thanh danh. Sở Vãn Ninh kinh doanh đã lâu thanh cao cấm dục hình tượng, chỉ sợ sẽ ở nháy mắt sụp đổ, phi hôi yên diệt. Sở Vãn Ninh nháy mắt liền nóng nảy, mắt thấy Mưu Tả Trâm đã đem quần áo đều tách ra Lý Hảo ôm ở trong tay, mắt thấy hắn liền phải quay đầu. Sở Vãn Ninh trước mặt thình lình chỉ còn hai lựa chọn. Một, Trang bỗng nhiên chân đau, ngồi xổm xuống. Nhị, chọc hạt hắn. Hắn còn không có tại đây hai cái không xong lựa chọn làm ra quyết định. Mặc Nhiên liền đã chuyển qua thân, nói, sư tôn, ngươi cái gì? Hắn không có nói xong, dư lại nói, ở hắn nhìn đến trước mắt cảnh tượng kia một khắc, đều tất cả đoạn ở môi răng chi gian, hãm sâu vũng bùn, rốt cuộc không nhổ ra được. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay vây cổ có gì? Trầm mê sầu riêng vô pháp tự kềm chế thái cậu tử không, 5x sư tôn. Mặc kệ thế nào đều không vui bệ hạ, lại một cây đao cho đồng dạng không vui sư tôn. Oa cảm thấy sư tôn xiềng xích cùng mông mắt xử lý rất có cảm giác ngao ngao tương đương giải giải đại đáng. Yêu, sao sao pi, chúc Tết lạp tương đương cấp các vị chúc Tết tương đương Sở Vãn Ninh. Tân niên vui sướng, có khó khăn, tìm ta. Mặc Nhiên 1.0, chúc đại gia tân niên vui sướng. Hắc hắc, cậu năm đại cát tương đương đều phải so với ta càng thông minh nha tương đương Mặc Nhiên 2.0, tân niên vui sướng. Có khó khăn tìm ta hỗ trợ. Ha ha, Mặc Nhiên 0.5, bổn tọa đưa đại gia một chương bổn tọa thân thủ viết cậu năm đại lưu công công. Bệ hạ, ngài lại viết lỗi chính tả. Tiết Mông, chúc tân niên đều cùng ta giống nhau soái khí sư muội. Chúc đang ngồi mỗi cái cô nương đều so với ta đẹp mai hàm tuyết. Chúc chư quân, đào hoa so với ta còn nhiều tống thu đồng. Chúc đại gia làn da so với ta còn hảo tương đương lăng nhi. Ngực so với ta còn đại ngao tương đương vương phu nhân. Chúc đại gia tìm được một cái cùng tiết lăng giống nhau đau người đối tượng tiết chính ung. Chúc tất cả mọi người đều có tiền. Phát tài, ha ha ha ha. Boss, chúc đại gia mỗi năm đều thuận thuận lợi lợi. Sang năm chiếu cố nhiều hơn, không cần phun ta phun đến quá tàn nhẫn. Cảm ơn bánh bao thịt, cấp các vị đại đáng yêu chúc Tết lạp, đa tạ các ngươi, moa moa, đại bạch miêu, cảm ơn Mặc Chín yêu thỏ thu tử tiểu nhị dưa, xương hoa nhất kiếm thọc bánh bao thịt mộ ngăn. Vô địa lôi ít hai, xương mù xem đau, miêu chiết chiết nhiễm nhiễm nha, nốt âm dương am, năm xưa trang, cá mặn. Khô câu ala xã hội không tưởng, đánh số 7483, ta ra môn trước có điều sông nhỏ rất khó, phiến. Sứ trụy ít địa lôi hai, nhược nhược nhược nhược linh, vì nhị, hoa tử khanh, tìm đường chết, miêu. Ném mạnh địa lôi tương đương, 27.375.653, ném một cái lựu đạn tương đương nhị cậu tử. Giải giải, chiều nay 2:36 tới một lọ dinh dưỡng dịch tiểu đồng bọn. Buổi sáng 8:42 tới 10 bình dinh dưỡng dịch tiểu đồng bọn. Tối hôm qua 23:36 tới 10 bình dinh dưỡng dịch tiểu đồng bọn. Bị chịu rất ít, giải giải các ngươi QAQ, tìm đường chết miêu, hoa từ khanh, nhược nhược nhược nhược linh, thiên sát cô tinh, chỉ biết vì, ứng cười về, nhiệt du tôm, đon, cảnh tiểu tuyên, huyền đều, tiết thành mỹ môn hạ tiểu tẩu thi, bịa đặt, là huyện Lam A. Đem Mặc Nhiên 3 điều chân tiếp trở về. Lâu mộng bất giác, Sở Vãn Ninh gối đầu, im miệng không nói mộng đàm. Milana, thương cựu, mộc tu, tả tả ra đại ca cao, ứng cười về, kinh chập đáng yêu nhất. Tiểu mộc, phi xương, Bùi Phỉ, Sở Vãn Ninh sủi cảo. Bạch Tăng, tội phạt tới hạn, tới dinh dưỡng dịch hàng ngày cảm tạ Truy Văn tiểu đồng bọn tương đương hắc hắc tương đương. Hết chương.